Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1887, chương 1886, tràn vào chăn hóa cảnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu người bệnh trực tiếp đưa đi ICU. Học bổ túc y liền giải phẫu đều không thấy được. Quang bận làm việc. Đây là học bổ túc bác sĩ tương đối bi ai một chỗ mà. Cũng là Trịnh Nhân giải phẫu làm quá nhanh. Nếu là đổi người khác nói, hắn lên lúc tới chắc còn ở dùng kim tách ở lồng ngực kính hạ làm kéo cong cùn tách. Học bổ túc bác sĩ cái gì cũng không biết, chỉ là có chút mờ mịt. Giải phẫu thất bại, làm sao sẽ nhanh như vậy? Thân nhân người bệnh ký xong chữ đi. Trịnh Nhân hỏi. Ký xong, vừa mới tới cửa phòng giải phẫu, chúng ta cùng tiến lên tới. Học bổ túc thầy thuốc nói, à, vậy vừa vặn hỗ trợ đẩy người bệnh. Trịnh Nhân cười một tiếng, học bổ túc y không sờ tới đầu óc, bất quá nói về đế đô giáo sư thật trẻ tuổi à. Giống như là số tuổi này bác sĩ, ở bệnh viện huyện bên trong mỗi ngày nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là làm việc vặt. Cùng chủ nhiệm uống rượu, chơi mạt chược, chỉ có đạt được khoa trưởng xem trọng, mới có cơ hội có thể được vào tay làm viêm ruột thừa cơ hội. Ừ, bọn họ vẫn còn ở là một máy nội soi ruột thừa mà cố gắng. Có thể hay không đạt được cơ hội, được xem chủ nhiệm hoặc là sư phụ đối với hắn công tác có hài lòng hay không. Trịnh Nhân căn bản không sẽ để ý hắn là học bổ túc bác sĩ vẫn là tỉnh thành đại học y khoa phụ viện. Người trong tộc bác sĩ, dù sao ở hắn xem ra, trước mắt chính là một đoàn rối bời gạch men. Phiền toái ngươi đưa người bệnh đi ICU đi. Hạ bác sĩ ngươi vậy đi theo đã qua. Sau đó mang lão gia tử nhà ngươi đi tham gia phòng giải phẫu. Trịnh Nhân rất quen thuộc với phân. Phó. Mặc dù đi tới là một nhà nửa xa lạ bệnh viện, nhưng Trịnh Nhân làm chữa bệnh tổ trưởng thời gian lâu dài. Hơn nữa ở trong ngoài nước, tất cả bệnh viện lớn cũng lộ ra tay chân. Vậy cổ tử học thuật sức bộc phát đậm đà, bền chắc, bây giờ ở trong mắt người khác, Trịnh Nhân đã mơ hồ có đại khoa trưởng cái loại đó vênh mặt hất hàm sai khiến. Nói 102 dáng điệu. Học bổ túc bác sĩ hỏi liên tục giải phẫu là làm gì cũng không dám. Vội vàng mang người bệnh xuống đài, đưa đi ICU. Trịnh Nhân và Tô Vân ở Cao Thiếu Kiệt cùng đi đổi quần áo đi tham gia phòng giải phẫu. Đổi lại một lần quần áo, mặc dù quá trình phiền toái, nhưng vì bảo đảm vô khuẩn hoàn cảnh, cũng chỉ có thể làm như vậy. Trịnh Nhân đi lúc đi ra nhìn một cái. Trong phòng giải phẫu mặt đang bề bộn, cuối tuần cũng như vậy hơn giải phẫu. Trịnh Nhân hỏi, ngày hôm nay kim chủ nhiệm làm giải phẫu, cân nhắc là màng bụng sau phó thần kinh tiết nhọt, tìm đế đô giáo sư thử một chút. Cao Thiếu Kiệt nói, kim chủ nhiệm, các ngươi khoa. Trịnh Nhân có chút ấn tượng, lúc ấy Lưu Thiên Tinh tựa hồ chính là tìm kim chủ nhiệm làm việc ung thư gan giải phẫu. Ừ, chèn ép ta mười mấy năm, ta lười phải đi xem. Cao Thiếu Kiệt nói thẳng không kiêng kỵ. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Ông chủ Trịnh, ngài giải phẫu, ta là càng ngày càng xem không hiểu. Cao Thiếu Kiệt đem đề tài rẽ ra. Có chút mê mang, có chút cảm khái và Trịnh Nhân tán gẫu. Trịnh Nhân cười một tiếng. Đây cũng là thật tình. Lúc ấy và Cao Thiếu Kiệt biết thời điểm là ở thành phố Hai Viện. Khi đó mình trình độ vậy chuyện như vậy. Đi qua đế đô vô số giải phẫu rèn luyện. Trịnh Nhân bây giờ mơ hồ có thể thông suốt tham gia giải phẫu và ngoại khoa giải phẫu. Vì đạt tới mục đích, mình sẽ các loại giải phẫu phương thức tiện tay lấy. Mặc dù còn chưa tới võ công cao thủ cái loại đó hóa cảnh. Nhưng Trịnh Nhân cảm thấy cũng không xa. Ha ha, lão Cao ngươi lời nói này, để cho lão bản làm sao tiếp. Ngươi vậy rất sở trường cắt đứt đề tài. Tô Vân gặp Trịnh Nhân không nói lời nào, liền cười nói đến, nói thật, thành phố không giống nhau. nói chuyện ý nghĩa vậy không giống nhau. Tỉnh thành đều là cái này phong cách. Tô Vân tiếp tục cười ha hả nói đến. À, còn có thuyết pháp này. Cao Thiếu Kiệt ngẩn ra. Cho ngươi lấy một thí dụ đi lão Cao. Tô Vân và Cao Thiếu Kiệt vậy quen thuộc. Hàng này chỉ so với Phú Quý Nhi xong rồi một chút tiếp nhận lão bản kiềm cầm máu tẩy dừa. Coi là người mình. Hắn nói tới nói lui Vân Sơn sương mù cái lồng vậy cổ tử sức lực làm sao cũng không ngừng được. Các ngươi tỉnh thành, thôi, và Hải Thành khoảng cách quá gần. Mọi người nói chuyện thói quen kém không nhiều. Nói thí dụ như bó dây nịt an toàn. Nếu là Thẩm Quyến tài xế cùng ngươi nói. Vậy ý nghĩa không bó dây nịt an toàn muốn tiền phạt. Cao Thiếu Kiệt gật đầu một cái. Đều là như vậy sao? Còn khác biệt, ta đi qua phố núi. Vậy mặt tài xế để cho ghim ngươi dây nịt an toàn. Theo người du hành vũ trụ ý nghĩa kém không nhiều. Ý nghĩa là xe cộ sắp cất cánh. Xin quý khách bó thật an toàn mang. Thu hồi bàn nhỏ bàn. Ha ha ha. Cao Thiếu Kiệt cảm thấy Tô Vân thật là một diệu nhân. Đi tới tham gia bên ngoài phòng giải phẫu phòng thay quần áo. Cao Thiếu Kiệt cười nói. Ông chủ Trịnh, lần đầu tiên mời ngài tới làm giải phẫu. Còn nhớ rõ không? Nhớ, dây luồn bị đẩy tới mạch máu bên trong đi. Hồ Hải bây giờ như thế nào? Trịnh nhân hỏi, từ chuyện kia sau đó. Hắn cẩn thận, Cao Thiếu Kiệt nói. Thường xuyên xem ngài giải phẫu livestream, mấy ngày trước rốt cuộc đến khi ngài bắt đầu làm ngoại khoa thần kinh giải phẫu. Hưng phấn hắn một đêm ngủ không ngon giấc, ngày thứ hai mời chúng ta ăn cơm, nói ba tiếng ngài làm M4 đoạn mạch máu giống in có rất châu bò. À, trong đầu M4 đoạn mạch máu bắc cầu là tương đối ít gặp, nhưng nói độ khó bao lớn, nhưng cũng chưa chắc. Lão bản, lão Cao khen ngươi đâu, ngươi khiêm tốn một chút, giống như ngươi vậy ra vẻ phương thức nói chuyện, sau này không bằng hữu. Tô Vân nói thật, Cao Thiếu Kiệt nhìn ông chủ Trịnh trẻ tuổi trên mặt phong phú, trầm ổn hơi thở bộc phát đậm đà, trong lòng khẽ động, hỏi, ông chủ Trịnh, hôm nay giải phẫu ngài gõ ta một máy, ta là nghĩ như vậy. Hạ bác sĩ không thành vấn đề đi. Trịnh nhân nói. Không có sao. Ta đi và tiểu hạ nói. Cao Thiếu Kiệt nói. Mới vừa rồi giải phẫu. Đã đem tiểu hạ cho làm choáng váng. Phỏng đoán bây giờ còn chưa lấy lại được sức. Nói sao. Nếu không phải ta tìm ngài tới đây. Toàn bộ đất Bắc tỉnh hắn vậy không tìm được so ta tham gia giải phẫu làm người tốt. Trịnh nhân. Nhìn một cái Cao Thiếu Kiệt. Cười không nói, Tô Vân nhưng nói thẳng đến, bây giờ có thể, bất quá chờ lão Liễu trở về, các ngươi cũng không sao có thể so sánh. Ngoặc kép, Cao Thiếu Kiệt ngẩn ra, hắn sợ nhất, mong đợi nhất, dù sao trong lòng các loại do dự, quấn quýt trộn chung, rốt cuộc là một ý tưởng gì liền Cao Thiếu Kiệt mình cũng không biết. Lão Liễu trình độ như thế cao sao? Cao Thiếu Kiệt thanh âm có chút khô khốc, đổi điều, khá tốt, so Phú Quý Nhi hơi kém một chút điểm. Trịnh nhân tùy ý nói đến, Cao Thiếu Kiệt nhất thời cảm giác được mình khô miệng khô lưỡi. Phú Quý Nhi là tới từ nước Đức Đại học Heidelberg chi nhánh Bệnh viện Rudolf G. Wagner giáo sư, Cao Thiếu Kiệt gặp qua hắn trình độ, so mình cao một cấp bậc. Lão Liễu cầm mình bỏ rơi sao? Hơn nữa còn không phải một chút xíu, mà là một tầng thứ tăng lên. Không đúng, Cao Thiếu Kiệt suy nghĩ, đột nhiên ý thức được một chút sớm nhất tiếp nhận ông chủ Trịnh Kiêm cầm máu tẩy rửa người. Là Rudolf G. Wagner giáo sư mới đúng. Lão Liễu bị hơn một tháng kiềm cầm máu. Người ta Rudolf G. Wagner giáo sư có thể bị sấp xỉ nửa năm dạy dỗ. Trình độ lê lết đi lên tăng. Xem Cao Thiếu Kiệt trực tiếp ngây ngẩn. Tô Vân trong lòng sáng. Vỗ một cái Cao Thiếu Kiệt bả vai. Nói đến. Lão Cao à. Cho ngươi cái đề nghị. Ếch. Cái gì đề nghị? Lão Liễu trở về, ngươi bắt chặt thời gian trôi qua, không kẽ hở nối tiếp. Tô Vân nói, đầu tiên ta cũng không lừa gạt ngươi, chúng ta vậy mặt thiếu thành tay. Thứ nhì đây, giải Nobel rất nhanh liền có tin tức, ngươi đi theo có thể cọ điểm chỗ tốt. Một đạo tiếng nổ cầm cao thiếu kiệt đánh thành than cốc. Đến từ một người xã giao chứng sợ hãi người bệnh cảm ơn tháng 10 gấp đôi kết thúc. Mệt mỏi đến liền chó, muốn nói thật là nhiều, nhưng ngày hôm qua chân thực không khí lực giấy tính tiền trương. Đầu tiên, phải cảm ơn mọi người trợ giúp, giúp đỡ, mặc dù tháng 10 cách kết thúc còn sớm, nhưng mấy ngày nay thật là cầm ta cho sợ sãi đến. Nhỏ tác giả sập tiệm mười mấy năm, thật sự là không tưởng tượng nổi chư vị bạn đọc những đại nhân sẽ như vậy nhiệt tình. Cuối tháng 6 nhận thức liền một lần, lần này hơn nữa nóng bỏng. Từ ngày 1 tháng 10 rạng sáng bắt đầu, Vân Giản Minh khen thưởng bấm điểm đã đến. Thẳng đến 10 tháng 7, Lin bắt đầu và Liễu Minh phát phiếu hàng tháng bao lì xì. Tiếp theo Trà Minh, Bí Ngô Minh, do dự rất lâu, nhưng ta cảm thấy trong tay danh sách nhất định là không hoàn toàn. Nơi này cũng không từng cái cảm tạ. Ta không quá biết nói chuyện, cũng không biết nói gì có thể để cho mọi người vui vẻ. Ông chủ Trịnh hơi có một chút xã giao chứng sợ hãi. Thật ra thì chính là ta tật xấu. Bệnh này không thể trị. Mỗi một lần dũng cảm thử nghiệm xã giao sau liền sẽ phát hiện bệnh tình càng ngày càng nặng. Chân tình thật ý cảm ơn. Đáng giận là ta không cách nào ghi xuống tất cả danh sách. Cũng không làm kiêu, chư vị đại nhân thông cảm nhiều hơn. Bao lì xì bảng thứ nhất, cái này thật là trăm cảm đồng thời xuất hiện. Một mực nói, có thể bản chính đặt cũng đã đủ rồi. Nhìn sảng khoái, thỉnh thoảng khen thưởng, ta cũng sẽ rất vui vẻ. Còn như nhiều hơn nữa tiêu phí, trong lòng luôn là cảm thấy áy náy. Không phải Phật hệ, là trong lòng có ép đếm. Đối với chư vị những đại nhân yêu thích, lần nữa biểu đạt cảm ơn. Còn có rất nhiều minh chủ đều không sẽ làm việc phát bao lì xì. Trực tiếp khen thưởng xong chuyện, thậm chí có bạn đọc thêm QQ bạn tốt, trực tiếp phát bao lì xì cho ta. 11 thời gian hoàn thành tạ chủ long ân và vạn chúng một lòng thành tựu. Bây giờ trăm minh tranh bá độ tiến triển đã đến 85%. Đây đều là ta từ trước không tưởng tượng nổi. Hết thảy đều ở đây không nói bên trong. Cúi người chào thật sâu. Cảm ơn mọi người giúp đỡ. Phía dưới đối với gần đây tình tiết là một chút giải thích. Ở một cái thời kỳ sau đó, mọi người có thể phát hiện thường ngày càng ít. Đúng vậy, thường ngày càng ít. Có 20% là bởi vì là ta không sở trường viết. Nhưng càng nhiều hơn chính là, chắc chắn không tốt tiêu chuẩn, ngày hôm qua đổi mới chương 5, bởi vì liên quan đến một ít vi phạm lệnh cấm, lại bị che giấu, cẩn thận tìm 2-3 lần, không thấy có cái gì tình huống dị thường, sửa đổi, xin, cũng không có thông qua, chân thực không có biện pháp, ta thử viết, một chút xíu dò xét, nói về ta trước kia sách. Đều là đúng bản bị che giấu. Còn nhớ có một năm lễ tình nhân, viết lên cái loại đó cầu gãy, dòng dã 9.000 chữ, làm liền một mạch, nước chảy mây trôi vậy. Vậy cũng là đi qua. Quyển sách này nói gì đều để lại tới. Đáng tiếc, chỉ có thể ủy khuất ông chủ Trịnh và tiểu y nhân. Sau này sẽ tận lực thử. Luôn là cấp cứu, giải phẫu, tiết tấu quá khẩn trương. Ta biết, liền viết như thế nhiều đi. Cuối cùng, lần nữa cảm ơn tất cả khen thưởng. Phát bao lì xì, đạt, đọc bản chính bạn đọc những đại nhân. Mấy ngày nay, thật cảm nhận được một cổ dâng trào ý. Cảm ơn chư vị đại nhân yêu mến. Sẽ càng cố gắng kể chuyện, cho ngài mang đến vui thích đọc thể nghiệm. Có liên quan tại tình tiết vấn đề. Giải phẫu kiểu lớn đúng là có chút cố hết sức không đạt được kết quả tốt. vẫn là phải thú vị. Sinh động cổ quái bệnh nhẹ ta làm chủ. Khác, cái này tháng còn không có kết thúc. Muốn không ngừng cầu phiếu. Chư vị đại nhân không muốn chán ghét. Cúi người, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-tay-mang-cang-nối-siuay-nối-siuay-nối-siuay-gạch-nối-kip-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.